Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2131, à, thật sao, ha ha, về ngươi, Diệp Viễn giận quá mà cười, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy sát ý, Lục Nhi là Diệp Viễn phải ngược, vì nàng, Diệp Viễn thậm chí không tiếc vận dụng Trấn Thiên Lôi, hiện tại, cái này Long Hạo thế mà ở ngay trước mặt chính mình như vậy khiêu khích. Hắn có thể nào không giận? Long Hạo lại là không hề hay biết. Một mặt đắc ý nói. Không sai, thuộc về ta. Ngươi khả năng không biết ta là ai. Ta là... Khụ khụ khụ. Long Hạo giọng điệu cứng rắn nói phân nửa. Thanh âm im bặt mà dừng. Tựa như là con vịt bị nắm cuống họng đồng dạng. Diệp Viễn hai tay đã cắm ở trên cổ của hắn, lực đạo khổng lồ truyền đến, Long Hạo cảm giác mình cổ đều muốn bị bẻ gãy, trên mặt chướng đến đỏ bừng. Bạch Nhãn Trực Phiên, ngươi mới vừa nói về ngươi, Diệp Viễn lời nói không mang theo mảy may tình cảm, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, hắn bây giờ lực lượng của thân thể đã đạt tới lục giai đỉnh phong, lực lượng khổng lồ biết bao. Tại hoàn mỹ lục chuyển kim thân trước mặt, dù là Long Hạo là Long tộc, cũng căn bản không có phản kháng dư lực. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám ở ta Long tộc trên địa bàn dương oai? Buông ra Long Hạo, không phải vậy, ngươi hôm nay chết chắc. Bên cạnh, một người trẻ tuổi nói ra, phu phu, khụ khụ khụ, Long Hạo rơi xuống đất, bừng bít lấy cổ ho kịch liệt thấu. Đám người thấy thế, còn tưởng rằng Diệp Viễn phục nhuyễn. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Nơi này, không tới phiên ngươi đến dương oai. Một cái khác người tuổi trẻ, Diệp Mỗ mới tới quý địa. Không muốn trêu chọc thị phi. Ba người các ngươi, hướng Lục Nhi cùng Phỉ Nhi sư tỷ dập đầu nhận cái sai. Chuyện này, coi như xong. Diệp Viễn căn bản cũng không để ý đối phương, thản nhiên nói, nghe nửa câu đầu, mọi người còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ phục nhuyễn, nhưng là sau khi nghe được nửa câu, mọi người không khỏi một trận buồn cười, để ba người này quỳ xuống dập đầu, cái này sao có thể, nhân tộc tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Long Hạo thế nhưng là Long Trì hộ pháp trưởng lão cháu trai. Trong Vũ Long trại này, ai dám trêu chọc, nhân tộc tiểu tử này vừa rồi đánh lén đắc thủ, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm Long Hạo ba người bọn hắn thực lực a. Long Hạo là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới thất giai thiên tôn cảnh. Tiểu tử này, sợ là muốn ăn điểm đau khổ đi. Ngoặc kép, mọi người chung quanh nghe Diệp Viễn lời nói, không khỏi một trận lắc đầu. Long Hạo ỷ vào gia gia của mình, ở trong Vũ Long trại không người dám trêu chọc. Hai người khác Long Phi Long Thành, cũng đều là Vũ Long trại trưởng lão tử tôn. Ba người này bối cảnh cực kỳ cường đại, ai dám trêu chọc, huống hồ ba người này liên thủ. Thiên tôn không ra, cơ hồ không có đối thủ. Vừa rồi Diệp Viễn chỉ là ỷ vào tốc độ nhanh, xuất kỳ chế thắng, khống chế được Long Hạo mà thôi. Hiện tại Long Hạo có đề phòng, mọi người không cho rằng hắn có bao nhiêu phần thắng. Lục Nhi cùng Dương Phỉ Nhi nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng lập tức định rất nhiều. Đi vào trấn Đông Hư Giới, nơi này phong thổ nhân tục, cùng ngoại giới rất là khác lạ, tò mò. Hai người bọn họ sáng sớm liền đi ra nhìn xem, ai biết vừa ra cửa không lâu, liền gặp Long Hạo ba người. Long Hạo ba người gặp sắc nảy lòng tham, lại muốn đối bọn hắn hai người ra tay. Bọn hắn đương nhiên không theo, lúc này mới có hiện tại bộ này tình cảnh. Lục Nhi lôi kéo Diệp Viễn góc áo, nhỏ giọng nói, thiếu gia, vẫn là thôi đi, nơi này... Nơi này dù sao cũng là Long tộc địa bàn, nàng cùng Dương Phỉ Nhi cũng không lo lắng Long Hạo, nhưng nơi này chính là Long tộc địa bàn, nếu quả như thật đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn chạy đều không có địa phương chạy. Dù sao, Long tộc cường đại, thế nhân đều biết, để bọn hắn dập đầu, đã coi như là tha bọn họ một lần. Nếu không, hừ, Diệp Viễn hừ lạnh nói, dập đầu, ta đập ngươi cái đại đầu quỷ. Long Phi, Long Thành, cùng tiến lên, diệt cho ta hắn. Long Hạo rít lên một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh ra, Càn Khôn Long Chảo, thức thứ ba, Đại Vũ Càn Khôn Chưởng. Lúc này Long Hạo khoảng cách Diệp Viễn rất gần, lại sử xuất Đại Vũ Càn Khôn Chưởng bực này kinh thiên võ kỹ. Lực đạo sao mà khủng bố, Long Phi Long Thành phản ứng cũng là cực nhanh, đồng thời một chưởng đánh ra. Tam đại lục giai cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ. Thanh thế cực kỳ dọa người. Nhưng mà, Diệp Viễn lại là hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói, xem ra, các ngươi là chính mình muốn chết. Đại Vũ Càn Khôn Chưởng. Lúc này, Diệp Viễn ngang nhiên xuất thủ. Lại cũng là Đại Vũ Càn Khôn Chưởng. Chỉ là, Diệp Viễn Đại Vũ Càn Khôn Chưởng vừa ra, phảng phất thời không đều đọng lại, hắn một trường này lực lượng, đúng là triệt để lấn át ba người. Oanh, một đạo tiếng vang truyền đến, ba người đồng thời bay ra, Diệp Viễn một trường, đánh lui tam đại lục giai đỉnh phong long tộc. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này sao có thể? Hắn vậy mà cũng biết Đại Vũ Càn Khôn Chưởng. Vì cái gì hắn Đại Vũ Càn Khôn Chưởng uy lực còn tại Long Hạo phía trên? Ngoặc kép, chấn kinh sau khi, mọi người càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Diệp Viễn Đại Vũ Càn Khôn Chưởng, thế mà so Long Hạo còn mạnh hơn. Phải biết, tại Vũ Long trại trong thế hệ trẻ tuổi, Long Hạo thực lực đã là mạnh nhất. Ngoại trừ Long Tiểu Thuần bên ngoài, căn bản không người là đối thủ của hắn. Hiện tại, Diệp Viễn lấy một địch ba, vậy mà bại hoàn toàn đối thủ. Đơn giản không thể tưởng tượng, Long Hạo bị một quyền đánh bay, nội phủ đã chịu chấn động, máu tươi cuồng phún. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Viễn, không dám tin nói, ngươi làm sao biết Đại Vũ Càn Khôn Chưởng? Diệp Viễn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản mặc kệ hắn. Oanh, lại là một chiêu Đại Vũ Càn Khôn Chưởng. Một chưởng này, đúng là hướng về Long Phi mà đi, trực tiếp đem hắn oanh thành cặn bã. Tất cả mọi người há to miệng, một mặt không dám tin. Diệp Viễn, lại dám giết người. Long Phi thế nhưng là Long Vũ trưởng lão nhi tử. Gia hỏa này điên rồi đi. Diệp Viễn không chần chờ, đưa tay lại là một chưởng. Long Thành chết, trong nháy mắt, Diệp Viễn vậy mà giết Long Phi cùng Long Thành hai đại cường giả tuổi trẻ này. Sau đó, hắn hướng về Long Hạo chậm rãi đi đến. Long Hạo sắc mặt đại biến, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngã trên mặt đất hướng về sau chuyển đi. Phát run nói, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Long Trì hộ pháp trưởng lão cháu trai. A, thật sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có nắm chắc. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, một trường lại lần nữa nâng lên. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Gia hỏa này, thật đúng là người điên a. Lực lượng kinh khủng, tụ lại tại Diệp Viễn lòng bàn tay. Long Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng nơi xa bay tán loạn mà đi. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh, so nhanh, ai có thể hơn được hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cường đại đến cực điểm khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Hiển nhiên, động tĩnh bên này đã kinh động đến Vũ Long trại cao tầng. Thằng nhãi danh ngươi dám. Lập tức dừng tay, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Trên hư không, truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm, là phụ thân của Long Hạo, Long Vũ Thiên Tôn. Hắn đến, nhân tộc tiểu tử này chết chắc. Long Hạo thật sự là mạng lớn. May mắn Long Vũ Thiên Tôn cảm thấy hắn có thể thoát chết. Long Hạo nghe được thanh âm của phụ thân, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, tiểu tử, phụ thân ta đến, lần này, ngươi nhất định phải chết. Long Hạo quay người cười như điên nói. A, thật sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh ở bên tai của hắn vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.